Ba là có cái tâm không gây kiện cáo, hờn cái là lên kiện liền, năm kiện. Thứ tư là có cái tâm chân thực nhu hòa, sao cũng được. Thứ năm là có tâm từ bi của bậc thánh. Thứ sáu là có cái tâm làm việc lợi ích. Thứ bảy, cái này quan trọng, là có thân tướng đoan nghiêm, ai nhìn vô cũng dễ mến. Đó là cái người không sân đó, là có nhìn vào ai cũng thấy dễ thương hết. Cái này là đương nhiên rồi. Khi quý vị thấy người nào mà quý vị thấy chùa mà thấy người nào mặt như là xị một đống, mặt cau cau, có mặt đỏ bừng, như là đụng vô là bắn ra những là con nhím rồi đó, hay là bốc ra lửa, quý vị dám tới gần không? Không dám tới gần, sợ lắm. Nên người nào mà không có cái tâm sân, không có tâm sân hận, thì nhìn vô là nhìn thấy cái tướng họ nó trang nghiêm, đoan chánh, mình dễ mến, thu hút người khác. Tám là hòa nhẫn, tức là hòa thuận, nhẫn nhục. Đó là tám điều. Thì nếu biết hồi hướng tám quả phúc này về đạo giác ngộ, khi chứng quả Phật, được tâm vô ngại của Phật và Bồ Tát, khiến người khác nhìn không chán. Đó, giống như ngài A Nan nhìn Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, nhìn hoài không chán. Cũng có những vị tỳ kheo đi xuất gia. Tại vì xuất gia để làm chi? Để mỗi lần Phật thuyết pháp thì ngồi dưới không chịu nghe pháp, mà là ngồi làm gì? Ngắm Phật. Ngồi ngắm Phật, Phật đẹp quá. Tại vì sao? Tại Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó. Thời nay mình sửa quá trình mà sửa đâu hư đó, không được hết. Còn Phật không cần sửa gì hết, nhờ cái tướng không sân hận cho nên sinh ra là tướng thiệt là đẹp. Giờ sang cái kế tiếp là không có si mê, lại tham sân si rồi, tham sân làm dẫn đến si. Thì người mà không si mê, ai lìa được cái tâm si mê ở đây tức là gì? Tức là tà kiến. Thì mình nói si mê khó hiểu, mình nói tham sân si phải không? Tham thì biết rồi, tham tức là tham lam, tham dục. Sân tức là dễ nổi nóng, tức giận. Si là gì? Mình nói si là si mê. Si mê là sao? Tức là trồng cây si hay là ngu? Không phải. Si tức là tà kiến, cái người đó có những cái tư tưởng, cái ý nghĩ sai lầm. Ngay cả mình có bằng cấp thế gian nữa cũng vẫn si mê như thường, tại vì vẫn có tà kiến. Thì người mà xa lìa được cái tâm tà kiến si mê đó thì được 10 cái công đức sau đây. Thứ nhất là luôn luôn vui thích cái việc thiện. Gặp cái việc thiện nào hay là gặp những người thiện thì mình vui thích. Đó. Ai tới rủ mình làm việc phước thì mình vui lắm. Chà, bây giờ Nepal mới bị độc đất, anh chị ông bà có giúp gì đó không? Ô vậy hả, trời tốt quá, tôi đang muốn giúp đỡ mà không biết giúp ai. Cái móc ra 1000 euro giúp cái mình. Rồi mà những người mà có si mê đó, rồi Nepal bị động đất cho chết luôn rồi, đáng đời bị nghiệp trả. Rồi, quý vị cẩn thận, có nhiều người nói vậy đó. Đấy, nói trời, nói người nào mình nghe tin ai bị nạn gì đó, nói thôi nó làm thì cũng đáng lắm, tại nghiệp trả cho nó đáng đời. Thấy nói cũng đúng, nhưng mà cái đó là nói đúng mà với cái tâm gì? Tâm ác, không có từ bi. Dù biết người ta là đang trả nghiệp thì nó trở tội nghiệp quá, đang trả nghiệp thì mình càng giúp, có cơ hội giúp liền. Còn thấy ai bị, nói trời cho nó đáng đời, làm ác cho nó chịu, cho lần sau cho nó biết thần. Lần thứ nhất, không si mê là vui thích việc thiện và các bạn bè tốt lành. Hai là tin chắc nhân quả đạo đức, quyết không làm ác. Ba là biết nương tựa tam bảo Phật pháp tăng. Bốn là cái tâm ngay thẳng công bằng. Năm là tái sinh làm người và trời, không có rơi vào đường ác. Người mà xa lìa tà kiến thì tái sinh làm trời hay là người. Thứ sáu là có phước đức và trí huệ tăng trưởng. Thứ bảy là xa lìa mê tín dị đoan. Thứ tám là không chấp vào cái thân này, dứt trừ các nghiệp ác. Thứ chín là thành tựu trí tuệ vô ngại. Và thứ mười là không bị rơi vào những cảnh bị tai nạn. Nếu biết hồi hướng 10 cái quả phúc này về đạo giác ngộ, thì khi chứng quả Phật sẽ được trí tuệ vô ngại, thần thông tự tại. Vừa rồi là chúng ta nghe thấy những cái sự lợi ích của cái việc giữ gìn 10 cái nghiệp thiện. Nãy là Đức Phật nói cái đó, bây giờ Đức Phật lại gần giống như trùng tuyên lại, mình thật ra nói là lặp lại lần nữa. Này các đệ tử, đang khi tu đạo, nếu người nào mà xa lìa nghiệp sát, thường hành từ bi, thương loài hữu tình, thích ban mạng sống, xây dựng hòa bình, bảo vệ thiên nhiên, thì kẻ oán thù không thể hại, không có bị cái nghiệp chất yểu, sống thọ mạng, khỏe mạnh, sáng suốt, an vui. Đó. Thế quý vị thấy là người nào mà từ bỏ cái nghiệp sát đó, thì quý vị thấy là được những cái gì đó, đó là không có bị chết yếu, sống lâu, khỏe mạnh, sáng suốt, an vui. Mà xa lìa cái nghiệp sát ở đây không có sát hại chúng sinh, mà phải thường hành từ bi, thương loài hữu tình, thích ban cho mạng sống, tức là phóng sinh đó, hay là bảo vệ sự sống, rồi xây dựng hòa bình, bảo vệ thiên nhiên. Để khi mình tàn phá thiên nhiên, tức là tàn phá mẹ đất, tức là đốn củi nè, giật mìn cho núi sụp, rồi lấy đồ, rồi đi tìm tất cả vàng bạc, rồi nghĩa là phá hại như vậy, thì từ từ trái đất này nó sẽ bị chết dần. Chết dần, không những chết dần mà chúng sanh các loài khác cũng vậy, sẽ chết luôn. Mình thời nay mình không có ý thức được cái điều đó. Có cái điều rất là quan trọng, quý vị biết là con người mình á, sống là làm có một cái ngoài những cái chuyện mình làm ô nhiễm thiên nhiên, là mình phế thải rất nhiều thứ. Mỗi ngày quý vị thấy mình vứt rác quá chừng không? Nếu mà cái xe hốt rác, nó không đi hốt rác là quý vị tính sao? Lâu lâu ở bên Pháp những người đi hốt rác ta biểu tình đó, trời rác đầy hết. Quý vị thấy đó là rác của mình xài mỗi ngày. Giờ mình lái xe cũng vậy nữa, thả khói ra. Thì giờ quý vị thấy thời nay thời tiết là nó thay đổi bất thường, lúc thì nóng quá, lúc thì mưa nhiều, nơi này thì lụt, nơi kia thì hạn hán. Thì sao? Nó gọi là khí hậu nó bị, cái bầu khí quyển này nó bị, chưa kể những cái màng ozone nó bị lủng nữa. Đó. Rồi nó làm cho cái nhiệt độ của trái đất từ từ nó tăng lên, tăng dần lên. Đó. Thì tất cả những cái đó là do con người sống một cách vô ý thức. Nghĩa là cứ thải, mình chỉ có xài rồi thải. Không có biết tái tạo hoặc xích lê lại. Nên từ từ thời nay là ta phải nhắc nhở mình sống ý thức một chút xíu. Mình ở đây mình sống mà không có ý thức thì nó bật đèn xong rồi kệ, nó không có ai cũng kệ để đèn như vậy. Hay là nước nó sang thả cửa mở nước chảy nó róc. Đó. Thì đó là những cái sự sống vô ý thức, không có chánh niệm. Và mình thải đồ cũng vậy, tất cả các xưởng máy thải đồ chất dơ, dầu, nhớt gì xuống biển thì dưới ai chết? Cá chết. Rồi hay là mình thải chất gì đó xong rồi cá nó làm gì, nó ăn vô. Ăn vô xong rồi mình bắt cá, ai ăn cá? Mình ăn cá. Mình thải chất độc xuống như nước, cá nó ăn mấy chất đó, một là nó chết liền, nếu nó không chết thì nó mang bệnh. Mang bệnh xong mình lại bắt cá lên thì mình lại ăn cá. Thì mẹ chính mình tự đầu độc với chính mình. Đó. Rồi quý vị có nhìn thấy những hình nói bên Trung Quốc đó, ở Bắc Kinh đó, nghĩa là nó ô nhiễm như là sương mù vậy đó. Vì có thấy trên internet không? Mà không nhìn thấy gì hết. Tại họ sống rất là vô ý thức, mạnh ai nấy sống, không cần biết ai chết kệ nó, mình có tiền là được rồi. Đó là do cái lòng tham. Rồi, và kế tiếp, nếu có người nào bỏ cái nghiệp trộm cắp, tôn trọng cái sở hữu của kẻ khác, những gì không cho thì không lấy, bù lại thích hành hạnh bố thí, giúp đỡ cúng dường, thì được giàu sang, tài sản đầy đủ, không thiếu thứ gì, không bị hư hại. Thì đây là nói cái khác, hồi nãy là nói về những cái phước, thì giờ nói là những cái này là nói ngay cái nhân quả liền. Cái này lặp lại trùng tuyên là nói ngay cái luật nhân quả. Thì người nào mà không trộm cắp nhưng mà làm bố thí thì sao? Trước hết là được cái quả là giàu sang, tài sản đầy đủ. Nên những người nào mà nghèo, thiếu tiền, phải đi làm cực khổ mà cũng không đủ ăn nữa, phải đi làm 2-3 công việc, cho nên phải biết là do đời trước mình không biết bố thí. Nên có những người vậy thì đi mua vé số, hay là đi chơi đánh đề, hay đi chơi cá ngựa, hay là đi chơi hụi, hay là chơi gì đó, nhưng mà tất cả những cái đó vẫn không có đạt tiền. Tại sao? Tại vì thiếu phước, không có cái phước bố thí, cho nên mua vé số hoài, mua mấy chục năm nay mà vẫn chưa có trúng gì hết. Nên mua đến khi chết là vẫn chưa trúng. Nếu có người nào không có tà dâm, ngoại tình, gìn giữ tiết hạnh, chung thủy với vợ chồng, không đem lòng dục nhìn ngó người khác, quan tâm chăm sóc vợ hay chồng của mình, chăm sóc con cái, gia của cải, gia đình của mình, thì sẽ có đời sống hạnh phúc vợ chồng trăm năm, thoát khỏi cái sự sợ hãi và khổ sở. Này thì dễ rồi. Nếu mà ngoại tình tà dâm đó thì đời này đó là mình thương ai mà hồi đó là quả báo nó trở lại. Đời trước mình ngoại tình thì đời này mình thương người nào thì cái người đó từ từ cũng ngoại tình, đi với người khác rồi bỏ mình, khiến cho mình bị đau khổ. Rồi kế tiếp, người nào bỏ cái nghiệp nói dối, chỉ nói lời chân thật, nói không có hủy báng, chỉ trích, gây sự, luôn luôn nói lời ngay thẳng, bảo vệ chính pháp, thì chắc chắn là được cái hạnh phúc lớn, không có bị dèm pha, vu khống. Ở đây cái này cũng quan trọng. Phải nói bên ngoài chút. Ở bên Mỹ đó quý vị, thầy không biết ở bên này sao, bên Mỹ đó có rất nhiều trường hợp những người bị tù oan, bị nhốt tù 20-30 năm, rồi sau 20-30 năm là người ta mới khui ra là bị oan, mới thả ra đền bù cho chừng mấy chục ngàn, hay là maximum là 100-200 ngàn. Nó bị tù mấy chục năm, là 40-40 năm rồi à, bị tòa xử oan. Mãi mấy chục năm sau rồi mới đi thử rồi gì gì đó, mãi rồi mới tìm ra là bị oan, nó thả ra, nó đã già rồi. Thì sao giờ? Tại sao mình bị oan vậy? Khổ vậy, bị oan ức. Thì đó là những trường hợp sao? Trường hợp này nè, đời trước mình nói dối, mình làm chứng gian, quý vị hiểu không? Khi quý vị xử đó, là tất cả những người đó, những cái gọi là người jury đó, bồi thẩm đoàn đó, người ta ngồi đó, người ta nghe. Mình gọi là tình ngay lý gian, mình không có giết người, nhưng mà đúng lúc đó mình đi ngang qua khúc đó, ai nấy người ta nhìn mình, nó chỉ mình nè, tên này là nó giết chứ ai giết, bao nhiêu người đi chỉ chúng mình không à, người giết chạy mất tiêu rồi. Rồi ra là tất cả bồi thẩm đoàn chỉ vô, nói chúng tôi đồng ý ông bà này là người giết người rồi, vô tù. Không, đã rồi 10-20 năm sau đó không biết làm sao đó, có những luật sư khui ra, nó lấy lại hồ sơ, xét lại, đi tìm kiếm hoặc là đi thử ADN mới chứng minh là không phải mình. Lúc đó ngồi tù 40 năm rồi, được thả ra rồi, tham bị tù oan. Có nhiều nơi nó chỉ bồi thường ít, tùy cái tiểu bang. Tại sao? Mình thấy mình oan ức đời này, thật là oan ức, không giết mà bị tù. Tại sao mình đâu nhìn thấy đời trước? Những đời trước đó là mình làm chứng gian, hay mình bị đút lót, hay là cái gì đó, rồi nói, cứ nói đi, nó, có gì không? Thì giờ đời này nó trả lại như vậy. Hay là những người làm nghề luật sư đó, giỏi, những người luật sư giỏi đó, biết thân chủ mình đã làm lỗi, nhưng mà dùng cái lưỡi của mình, cái tài ăn nói mình biện hộ cho nó, để cho cái thân chủ mình nó thoát, thì chính ông luật sư đó nó may mốt đời sau sẽ lãnh cái quả vô ngồi tù ngon lành, không làm gì hết mà vẫn vô ngồi tù. Thì khi ngồi tù mình không thấy cái đó, Mà khi mà mình làm cái đời này đó, mình làm ác, mình nói bậy, mình không biết. Nên cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Rồi nếu có người nào bỏ cái nghiệp ly gián, tức là chia rẽ, bỏ cái nghiệp đó, không có nói lời chia rẽ mà nói lời hòa hợp, xây dựng đoàn kết, thì được quả phước là quyến thuộc, được thuận hòa, không có gặp ngang trái. Những người đồng bạn của mình đều là tốt lành, không có bị kiện tụng, tâm thần của mình luôn luôn thoi thới nhẹ nhàng, đó là không có ly gián. Nếu người nào không có nói lời ác độc, chửi tục, nguyền rủa, chửi bới, quát tháo, nói lời vô duyên, thì phước báo là gì? Là tăng trưởng cái uy tín, nói gì cũng được người khác lắng nghe, không có ai chống trái mình, cho nên được niềm vui lớn. Này quý vị thấy ở những nơi nào mà có những cái sự nhậu nhẹt đó, đây quý vị không có thấy ngoài đường bên biển này ít có thấy nhậu quá, ngồi uống bia không mà không có nhậu nhé, uống bia xong đứng dậy trả tiền đi, không có ngồi lâu. Ai về Việt Nam có thấy mấy quán nhậu không? Đầy hết, đi hết đầu đường quán nhậu xong là bắt đầu nhậu một hồi thì bắt đầu say, xong bắt đầu chửi tục, nói những lời quát tháo, nhiều khi đứng lại đánh lộn nhau nữa. Rồi bây giờ kế tiếp là người nào từ bỏ cái lời nói vô ích, tức là ý ngữ đó. Đây ý ngữ tức là theo dệt nó gồm có nhiều thứ nè. Theo dệt tức là vô ích nè, nói lời thị phi nè, nói lời tán dóc nè, nói chuyện tào lao nè. Thì nếu bỏ hết được những cái đó thì phước báo là gì? Là được người khác tin tưởng, kính trọng, không có ai ngờ vực. Rồi nếu người nào từ bỏ tham ái, đam mê hưởng dục, không còn tham lam bất cứ những điều phi pháp, không có bọn sẻn ganh tị tật đố, thường bố thí, cúng dường, cứu giúp người đời, thì được cái phước báo là uy lực được tăng trưởng, niềm tin kiên cố, không có bị chấp thủ. Người nào từ bỏ sân hận thì không còn bực tức, hiềm khích, bất mãn, không có thương tổn ai, không có xúc phạm ai hết, từ bỏ bạo lực và khủng bố, thì cái phước là gì? Là được tâm trí vô ngại, không có kẻ thù, ai thấy đều thương mến. Người nào chuyển hóa si mê, từ bỏ mê tín dị đoan, không còn tà kiến, thoát khỏi do dự, thì được phước báo tăng trưởng, có chánh kiến, luôn luôn biết chăm sóc tâm bồ đề càng ngày càng lớn, hiểu rõ nhân quả, tin kính tâm bảo. Này các đệ tử, khi tu hạnh Bồ Tát, làm 10 cái nghiệp lành, siêng năng bố thí, chắc chắn được nhiều lợi ích lớn ngay đời này và những đời sau. Ai dùng giới đức trang nghiêm hạnh phúc, một lòng hướng về sự lợi ích của Phật Pháp, thực tập cái nguyện lớn, chắc chắn đạt được nhiều quả phúc lớn. Ai dùng kham nhẫn để trang nghiêm bản thân thì được các tướng tốt. Ai dùng tinh tấn trang nghiêm phước đức sẽ phá ma quân vào pháp tạng của Phật. Ai dùng thiền định trang nghiêm cõi tâm sẽ có chánh niệm, tâm được khinh an, trí tuệ sâu xa. Ai dùng từ bi trang nghiêm hạnh phúc thì không còn tâm não hại một ai hết, thương xót chúng sinh không hề phân biệt. Ai dùng buông xả xử lý khổ đau trước cảnh thuận nghịch, tâm được bình an, không còn buồn giận. Ai dùng chánh niệm trang nghiêm thân tâm sẽ không rời bỏ pháp tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và pháp. Ai biết sử dụng bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự, tức là tứ nhất pháp đó, thì trang nghiêm cuộc sống sẽ được giáo hóa vô số chúng sinh. Ai tinh tấn để trang nghiêm thì sẽ dứt sạch các pháp xấu ác, thành tựu thiện nghiệp, sống trong hạnh phúc. Ai dùng năm căn hay năm lực, ngũ căn ngũ lực đó, gồm có tín, tấn, niệm, định, huệ, trang nghiêm cuộc sống thì niềm tin vững vàng, tinh tấn, không có mê, không còn oán thù, dứt trừ phiền não, vắng lặng, không có cái gì hại được. Ai dùng bảy giác, tức là thất giác chi đó, tức là thất giác chi, tức là niệm, trực pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả, và trang nghiêm đạo hạnh, thì sẽ sớm giác ngộ bản chất các pháp. Ai dùng bát chánh đạo, họ nói nhiều quá, quý vị biết rồi, trang nghiêm tự thân sẽ được trí tuệ giải quyết các vấn nạn, hiện tại được an vui. Ai dùng pháp thiền chỉ và thiền quán, trang nghiêm tâm thức sẽ rõ được thực tướng của các pháp. Và nói chung là vậy, sau cùng là Đức Phật nhắc lại cái cách tu đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tinh tấn đó, tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc, rồi thất bồ đề phần, bát chánh đạo đó. Rồi sau cùng là ai dùng phương pháp thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là samatha, thiền quán là vipassana, để tu tập thì sẽ rõ được thực tướng các pháp. Ai dùng các phương tiện để cứu giúp người giúp đời thì sẽ chóng thành tựu niềm vui của Niết Bàn. Này các đệ tử, tu tập trọn vẹn 10 cái nghiệp thiện này thì sẽ giúp thành tựu 10 cái năng lực lớn, 4 pháp vô úy, 18 bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Vì thế ta khuyên tất cả mọi người siêng năng thực tập 10 cái nghiệp thiện lành. Nếu như thành trì, phố xá, làng xóm, nhà cửa, cây cối đều nương địa cầu để ăn trụ vững vàng và tăng trưởng. Tương tự như thế, 10 cái nghiệp thiện này, tất cả các loài người, chư thiên, thanh văn, duyên giác, độc giác, Bồ Tát, hết thảy Phật pháp đều nương theo nền tảng của 10 cái nghiệp thiện này mà thành. Và quý vị thấy truyền theo rất luôn, không đạt 10 điều thiện thì không thể có hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Cho nên mình muốn tu cái gì tu, tu tất cả, muốn làm người, làm trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tất cả cái đó càng ngày càng đi lên, thì tất cả đều bắt nguồn từ cái nền tảng. Cái nền tảng căn bản là phải tu 10 cái nghiệp thiện này. Một người tu hành mà không có làm nghiệp thiện, tức là không có giữ gìn thân khẩu ý, thân của mình thì làm những chuyện sát sanh, trộm cắp và dâm, miệng thì không có giữ gìn nó, mà muốn nói dối, muốn mắng chửi ai, muốn nói xấu ai, muốn nói chia rẽ gì cứ nói, và ý thì không có giữ gìn, để cho nó muốn tham, nó thích cái gì thì cho nó thích, nó tức ai cho nó tức, rồi tà kiến là không có biết được nhân quả, không có biết cái nhân duyên, nhân quả, tứ diệu đế, không biết những cái đó mà mình tu bất cứ cái gì cũng vậy thì sẽ không có thành, tại vì không có nền tảng. Giống như là mình muốn xây một cái nhà lầu nhưng mà mình đem mình xây trên cát đó, thì xây cái nhà lầu đó một hồi thì cái nhà lầu nó sẽ sụp. Đức Phật nói dứt lời, vua Ta Kiệt La, đó là ông vua rồng đó, và tất cả thính chúng mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực tập truyền bá kinh này. Tới đây là hết, tới đây hết rồi. Giờ mình bắt đầu đi lên lại, rời khỏi cung của vua rồng, trở lại chùa Linh Sơn Bức Sen. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì mời quý vị. Sáng mình thọ giữ năm giới rồi, bây giờ sau đó sáng là học năm giới, tối tu 10 điều thiện. Chỉ còn mai nữa là mai nữa mình nhảy sang túi khác, là cuối ngày mai là xong rồi, bước ra khỏi chùa thành A-la-hán. Chúng có trùng lâm mà có dính níu gì vô cái bài này không? Vậy cứ hỏi đi, nếu dính níu thầy trả lời, còn không dính níu thì thôi, cứ hỏi đi. Thầy nói là tu A-la-hán thì được quả vô đậu, vô sa đắc nhẫn. Thì nếu mà bận cái áo đắp y sa di một ngàn đêm là không vô địa ngục, là là người đáng đã bị có tội, có tội sẽ vô địa ngục nếu mà tu được thầy đáp, thầy cho đáp y một ngày đêm mà khỏi tội, hay là sau cái vụ đó là cũng phải tiếp tục vô địa ngục. Tại tại nếu chứng quả là hán thì đâu có vô địa ngục nữa. Thì thầy nói nên nếu mà đáp y một ngày một đêm á thì không vô địa ngục không, sẽ khỏi đời địa ngục. Nó nói vậy, đắp y một ngày một đêm mà không tu đó. Đúng rồi, đúng rồi, thầy đâu có nói cái đó đâu, thầy không có nói như vậy. Nếu mà đúng ra đó, là khi mình tu hành đắp y mà giữ giới đúng một chọn một, không phải một ngày một đêm, mà khi mình tu bất cứ cái gì thì khi mình giữ giới đúng thì không có đọa vào đường ác, không có bị rớt vào đường ác. Còn nếu mà đắp y một ngày một đêm mà sau nó xả y xong rồi ngày hôm sau làm ác rồi thì vẫn xuống địa ngục chứ sao không xuống. Nhân quả phải làm cái gì cũng phải đúng là nhân quả. Ở dưới đó khi quý vị xuất gia đó, là tu một ngày, xuất gia phải đến một ngày, và bên ngoài tu 3 năm đó, phải vậy không đó, một ngày bằng ở bên ngoài. Cái công đức tu hành ở trong khi mình xuất gia thọ giới đắp y, mình xuất gia tu xuất gia một ngày thì công đức bằng người ngoài ta tu 3 năm. Trên kỳ đó thầy nói là tu, quý vị tu 7 ngày thì bằng người ngoài ta tu 21 năm. Yeah, công đức thôi, chứ còn quý vị làm cái gì thì ngày hôm nay mình làm tốt, ngày hôm sau mình làm xấu thì mình vẫn xuống địa ngục. Xuống địa ngục thì cái nào nhân nào, cái làm tốt thì sẽ cho nhân tốt, nhân xấu sẽ cho ra nhân, mình làm nhân xấu thì quả sẽ xấu. Cái người đó bị người đó làm đã bị xấu, họ biết họ chết rồi họ vô địa ngục, thì bây giờ họ còn sống họ phải tu cách nào? Đúng rồi. Thì nếu mà trong kiếp này mình có làm xấu ác á, mà mình chưa chết á, thì mình ráng tu cách nào thì tu giữ giới và làm rất là nhiều cái việc phước thiện, thì cái việc phước thiện đó nó sẽ bù lại, nó sẽ giống như mình những cái cán cân nè, mình làm việc ác nó sẽ xuống vậy. Giờ bên này việc tốt mình làm nhiều hơn nữa thì từ từ càng tốt, ăn chay thì đó là một việc phước. Ăn không ăn chay người ta làm phước được không? Ăn chay là một việc phước rồi. Mà người ta không ăn chay người ta làm phước đức không được không? Cũng được. Dạ. Không ăn chay thì mà làm phước đức khác, nếu mà mình không ăn chay thì mình làm việc khác. Dạ. Như bố thí, phóng sanh hay là cái gì đó. Dạ. Tức là khi mà cái nghiệp xấu của mình nó chưa trổ ra đó, thì mình vẫn sửa, vẫn in. Lấy thí dụ đơn giản thôi, chứ như là ông Ưu Ma Quật đi, hồi nãy ông Gulimala đó, ông giết 999 người rồi, đáng lẽ là cái nghiệp của ông á là ông phải đọa địa ngục, nhưng mà ông chưa xuống địa ngục tại vì cái quả của ông làm nó chưa trổ ra. Tại vì quý vị thấy ông, quý vị vừa mới bỏ trái táo xuống, ngày hôm sau nó đổ ra cái táo liền, cho nên trong cái thời gian nó chưa trổ ra thì mình vẫn có thể sửa được. Thì ông buông dao đổ tệ xuống đi tu theo Đức Phật, tu theo Đức Phật thì sau đó ông chứng quả la hán, chứng quả la hán thì đâu xuống địa ngục nữa. Đã. Nhưng mà ông cũng vẫn bị cái quả nhỏ, tức là khi ông đi xin khất thực đó thì bị người ta miệng u đầu, đi tới đâu là dân chúng lấy đá lấy gậy đập tới, đập cho ông túi bụi. Mỗi lần đi khất thực về là không được đồ ăn, mà đầu chân tay máu me chảy luôn hết. Mà cái đó là cũng là cái nghiệp ông đang trả. Dạ, thưa thầy giảng ở bên Tùng Lâm về cái cõi trời vô sắc giới, thì thầy nói những người tu thiền định cao thì khi chết thì lên được khởi vô sắc giới. Để con không hiểu những người đã thiền định nó cao thì họ không được qua Tây Phương Cực Lạc, và tại sao họ không vào cõi trời vô sắc giới? Cái khác biệt giữa vô sắc giới và Tây Phương Cực Lạc. Anh Minh Ngộ hỏi là thầy giảng ở bên Tùng Lâm á, là những người tu tu thiền cao thì lên cõi trời vô sắc giới, tại sao họ không về Cực Lạc, phải không? Dạ. Thì sự khác biệt giữa cõi trời vô sắc giới và Cực Lạc ra làm sao? Hai cái khác nhau. Muốn về Cực Lạc á là không cần phải tu thiền. Tại mỗi lần cái nhân với cái quả nó khác nhau. Người về những cõi trời sắc giới vô sắc giới đó, muốn tới những các cõi đó là phải tu thiền. Mà tu thiền tức là gì? Là tâm được thanh tịnh vắng lặng, không còn nghĩ tới cái chuyện của thế gian nữa, tức là từ từ mình từ bỏ cái chuyện của thế gian. Mà cái từ bỏ đầu tiên là tham dục. Là những người mà lên những các trời sắc giới, vô sắc giới là những người không còn dục nữa, không còn lòng dục nữa, không còn muốn tham muốn cái gì của cõi này nữa hết. Một. Rồi phải tu thiền cho cái tâm nó vắng lặng. Thì tâm vắng lặng nhiều chừng nào và lòng tham dục từ bỏ nhiều chừng nào thì sẽ lên những cảnh trời cao chừng đó. Đó là một. Rồi giờ về cực lạc. Thì cực lạc là chuyện khác. Cái nhân để về cực lạc là gì? Là có ba điều. Hay là nói đơn giản là đầu tiên nhất là phải tin cái cõi Phật. Phải tin có cõi cực lạc. Tin Đức Phật A-di-đà. Tin cái công năng tiết độ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên nếu mà mình không có cái niềm tin đó, đó là mình không có về được. Mình phải tin có cõi Phật A-di-đà, tin có cõi cực lạc. Rồi tin là Phật A-di-đà có thể rước mình đó. Rồi tin là nếu mà mình niệm Phật đúng thì mình sẽ có thể về đó. Đó là một. Cho nên pháp môn tịnh độ A-di-đà là pháp môn đặt trọng tâm trên cái niềm tin. Còn pháp môn thiền á, là đặt trọng tâm trên cái trí huệ, tự lực. Hai cái khác nhau. Cho nên cái nhân khác, quả khác. Hai bên khác nhau. Cho nên cái này anh phải đọc kinh A-di-đà. Đức Phật A-di-đà không có nói là người nào muốn về cõi của ta phải ngồi thiền một ngày 10 tiếng đồng hồ, hay là một ngày phải nhập định mấy tiếng đồng hồ. Không có phải từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia. Mà người nào muốn về cõi của ta đó, đọc kinh A-di-đà đó, người nào mà nghe danh hiệu Đức Phật, tin cõi cực lạc, phát tâm cầu về cực lạc, và nhớ tới danh hiệu của ta, niệm Phật từ một ngày cho tới 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi chết sẽ được vãng sanh. Đó. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để về cực lạc phải niềm tin, xong sau đó phải niệm Phật, rồi kế tiếp là phải nguyện về cõi đó nữa. Thì có đủ ba cái đó, đó là có thể về cực lạc. Muốn về cực lạc, cho còn những người tu thiền người ta đâu có tin cõi cực lạc đâu. Mấy người tu tứ niệm xứ hay tu thiền người ta đâu có tin cõi cực lạc đâu. Người ta chỉ tin là cái tâm thanh tịnh là về niết bàn thôi. Thì cái nhân là như vậy, thì cái quả là tái sinh ở cõi cõi trời. Còn về cực lạc thì cái niềm tin khác. Trong đạo đó nó có nhiều nhiều cái căn tánh của mỗi người. Có người nặng về tín căn, có người nặng về huệ căn, có người nặng về tinh tấn. Và trong kinh sách có chia làm chúng sinh làm ba hạng. Một hạng gọi là tinh tấn, trí tuệ và tín. Thì những người tín nặng về cái niềm tin thì nghe những cái gì nói về niềm tin thì mình rất là dễ tin và tu theo cái niềm tin. Thì những người tu theo niềm tin là tu theo tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Có những người về nặng về cái trí tuệ đó thì họ tu về kinh điển, học kinh điển, nghiên cứu kinh luật luận và tu thiền quán. Còn những người mà không nặng về hai cái đó mà nặng về tinh tấn á, thì người đó là xây chùa, đúc tượng, tới chùa làm công quả, làm cơm, quét chùa, quét rác, nấu tượng. Thì chính vậy cho nên đạo Phật mới nói là nhiều căn tánh khác nhau, cho nên tu tập khác nhau và kết quả khác nhau. Đó. Thì tùy những người nào ở đây quý vị cảm thấy mình nghe tới Phật A-di-đà, Phật Dược Sư, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Long Thọ, Phổ Hiền, nghe Bồ Tát nào mình cũng thấy dễ tin hết, mình thấy mê ly rùng rợn hết. Thì quý vị biết là mình thuộc cái hàng tín căn, thì quý vị lựa cái pháp môn hợp với mình. Còn những người mà nghe thấy nói những cái đó mình thấy không liên quan gì tới mình hết đó, nghe nói cũng hay hay nhưng mà mình nó không có mình thấy không có hấp dẫn mình, không có ắt hay không, thôi mình bỏ qua. Giống như mình đi học cũng vậy. Hồi nhỏ quý vị đi học, có người thích học về văn chương, có người thích học toán, có người thích học vạn vật, có người giỏi về cái này cái kia thì mình lựa cái môn nào thích hợp thì mình đi học mới dễ ra trường, phải không? Người nào giỏi toán đi vô học văn chương thì sao? Khó ra trường lắm, ngồi cắn bút hoài, người ta viết mấy trang rồi còn mình ngồi làm luận văn mới viết được hai hàng. Quý vị có bị hồi đó thầy hồi xưa thầy giờ luận văn đó, thầy ngồi làm luận văn đó, thầy nhìn xung quanh ngồi trong lớp bài lúc bài thi nó nhìn thấy mấy cô đó trời ơi viết gì mà tràng giang đại hải vậy, mình ngồi nặng mãi mình được có hai ba hàng à, trong khi nhìn qua chỗ mà thấy người ta càng viết mấy trang thì mình càng teo nữa. Bí đồ luôn. Dạ, tại hồi đó trí huệ nó chưa có mở, hồi đó hãy còn ngu dại. Đi tu là từ từ trí huệ nó mở mới ra được. Dạ, con thắc mắc hỏi tâm như vậy, con chọn hòa những cái đạo như đạo khi chú giáo và đạo Hồi giáo con là các trời phòng thiên, những vị phòng thiên có trời khi chú giáo và Hồi giáo con là trời phòng thiên, những vị trời phòng thiên là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo đó, thì những cái đạo đó nó gọi là monotheism. Monotheism tức là có một đấng tạo hóa, có một đấng tạo hóa thôi, gọi là monotheism. Thì monotheism nó tương tự như là Phạm Thiên, tức là đạo Ấn Độ giáo cũng vậy. Thì nó tương tự như vậy, Ấn Độ giáo nó gọi là Brahmanism hay là Hinduism. Thì cái người Ấn Độ giáo họ tin rằng tất cả chúng sinh là do Brahma, tức là Phạm Thiên sinh ra, tức là Brahma đó. Thì khi đạo Phật quý vị học rồi đó, Phạm Thiên là cõi trời, cõi thuộc cõi sơ thiền thứ nhất. Sơ thiền quý vị còn nhớ, tức là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên là cái tầng sơ thiền thứ nhất. Thì Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên là Brahma đó, là thuộc cái sơ thiền mà cõi trời thứ ba. Thì Phạm Thiên cõi Ấn Độ giáo họ chỉ biết tới đó thôi, tại vì họ không tu cao đủ để mà vượt qua khỏi Phạm Thiên để lên cõi trời nhị thiền. Trên trời họ cao lắm là họ chỉ tới sơ thiền thôi đó. Cho nên họ nghĩ Phạm Thiên là sinh ra mọi người đó, nên mới sinh ra bốn giai cấp đó, giai cấp Bà La Môn, Brahmana đó là từ miệng của Phạm Thiên mà ra đó. Thì khi mà họ nghĩ như vậy là họ thuộc về monotheism, họ nghĩ là tất cả là đều do Phạm Thiên sinh ra. Thì đạo Chúa cũng vậy, họ nghĩ rằng tất cả đều do Chúa sinh ra, do Chúa Trời sinh ra. Rồi bên bên Hồi giáo cũng vậy, là cũng do trời, nhưng mà trời của họ tên khác thôi, Hala sinh ra. Thì họ chỉ có biết là cái trình độ tâm thức của họ, họ chỉ biết là cái trình độ đó là trình độ rất là coi như hơi cơ bản, tức là cái đầu óc của họ nghĩ giống như con người vậy đó. Ai cũng phải có cha mẹ sinh ra, thì chúng sinh đây cũng phải có một đấng nào đó sinh ra. Thì đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn Độ giáo nó đều giống nhau hết, đều có một đấng tạo hóa. Vậy thì những người con chiên, những người nào chết về cái tuổi đó cũng có quốc lộ đó. Thì họ chết, đúng rồi. Thì nếu họ tin như vậy thì cái đạo đó thì họ tin như vậy, nhưng mà cái đó là một loại tin thôi, nó đối với đạo Phật thì không có trúng. Tại vì không phải tin là vậy được. Tại vì đạo Phật đó là nói tất cả là dựa theo luật nhân quả chứ không phải là niềm tin. Bây giờ như Hồi giáo nó nói anh ôm bom, nó là anh tông cho người ta chết là anh sẽ tái sinh lên trời, trên thiên đàng là trên đó có 70 bà vợ. Thì giờ mình nghe vậy thì người ta tin như vậy, thì tin như vậy cho nên người ta mới ôm bom để tự sát, và mới đâm vào những tòa nhà để giết người ta. Thì cái đó là niềm tin, đó là niềm tin tà kiến, trong đạo Phật gọi là tà kiến. Đâu phải anh tin như vậy là anh đâm bom anh sẽ lên thiên đàng đâu, không có. Còn đạo Chúa cũng vậy, đâu phải là mình tin Chúa. Cho nên những cái tà kiến như đạo Chúa nói là nếu theo Chúa đó là mỗi chủ nhật điều kiện là phải đi nhà thờ, và trước khi chết là trước hết là phải rửa tội, bắp tên mà. Mới sinh ra phải bắp tên đã, phải rửa tội. Đứa con nít mới sinh ra là phải đem đi rửa tội. Lấy cái ai đạo Chúa không? Ai có lấy vợ chồng đạo Chúa không? Không có. Đứa con nít sinh ra đó là phải đem đi rửa tội. tội gì. Mới nít sinh ra nó có tội rồi quý vị. Con nít mới sinh ra phải đem đến nhà thờ rửa tội, đem tới nhà cha rửa tội, tại vì nó có tội tổ tông, gọi là péché originel. Tại sao? Tổ tông của nó là Adam và bà Eve đã phạm tội trái lời Chúa, ăn trái táo cấm. Trên tất cả chúng ta sinh ra đây đều có tội hết, gọi là tội tổ tông. Ông tổ dòng phái con người của mình, ông tổ của mình là ông Adam và Eve phạm tội rồi, cho mình sinh ra mình có tội rồi, cho nên sinh ra là phải đem đi rửa tội. Rồi trong lúc sống này đó, mình làm tội, nên trước khi chết mình phải xưng tội, confession. Đó, tên mà giết người trước khi chết trong tù cũng phải cho mà ông cha vô làm lễ xưng tội. Đến chi xưng tội như vậy thì tin rằng khi chết sẽ được Chúa rước về thiên đàng. Xưng tội là hết tội. Cho nên có nhiều người có nhiều tên chủ nhân không tin, nói cha tới nói khỏi, cha khỏi, không cần, tôi không cần xin tội, cũng không cần lên thiên đàng luôn nữa, cha chịu thua thôi. Tên đó thì thôi, tên đó nó cũng có lý, tại giết người quá rồi xin tội gì đâu chắc Chúa cho vô đâu. Nên quý vị cẩn thận, các đạo giáo đó làm thường thường đó, dựa trên cái niềm tin, niềm tin không có dựa trên trí huệ. Nên niềm tin đó mà tin mà không có trí huệ, nó trở thành tà kiến hay là cuồng tín, fanatic. Cho nên những người theo những đạo cuồng tín như vậy, nó gọi là antichrist. Những người cuồng tín, đạo không có nói vậy mà họ tin là như vậy. Cho nên không phải là tin gì là có cái đó, tin mà tin đúng chánh kiến thì mới thành, còn tin theo tà kiến thì không có thành. Ai còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt. Ngày giơ tay lên là cho thầy biết pháp danh luôn. Nếu không có pháp danh thì tên Thọ. Thọ, oh, Thọ. Có pháp danh nào? Chứ rồi, ok rồi, thọ, anh Thọ. Đau hổ. Dạ, để cho thầy thì không biết cái cõi trời này có không này. Thầy Dương nói về cõi trời thì có nghe nói là có một cõi trời, có trên đó mình lên trên cõi đó đó thì mình gặp một người, ví dụ phái nữ phái nam, thì mình thích người đó thì người đó thích mình, cái mình ở chung với người đó thì mấy ngày sau thì họ sẽ sanh con, có con ra, họ không cần nuôi từ nhỏ đi nhỏ, mình chỉ khoảng cũng 7 ngày thì họ mới lớn ra luôn, không cần nuôi gì hết. Không biết cõi trời đó có không này. Dạ có. Anh chờ vài tuần nữa sẽ ra băng các cõi trời đó. Anh nghe thầy thầy có giảng về các cõi trời thì đó, đó là những cõi trời mà còn có tiên nữ tiên nam đó. Thì đó nó thuộc về 6 cõi trời của dục giới. Dục giới là lục dục thiên, tức là 6 cõi trời của dục giới. Thì trong 3 cõi của đạo Phật đó, đạo Phật nói có 3 cõi, thì cõi thấp nhất là dục giới, le monde des désirs. Thứ hai đó là sắc giới, le monde des formes. Thứ ba cao nhất đó là le monde des sans formes. Thì 3 cõi như vậy, như anh sau này anh phải nghe những nói về những cái cõi trời đó. Thì cõi trời muốn lên các hai cõi trên á, sắc giới với lại vô sắc giới là những đó là những cái cõi phải tu thiền, trừ lòng dục. Lấy thầy mới nói đó, trừ cái lòng dục, không còn lòng dục nữa, phải tu thiền mới lên được cõi đó. Cho nên trên đó không có tiên nam tiên nữ, không có lấy vợ chồng được. Nhưng mà cõi thấp nhất của cõi trời thì cõi dục giới đó, thì là cõi mình đang ở nè, thì có đủ loại 6 loại chúng sinh là trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì cũng có cõi trời. Thì cõi trời đó là cao nhất là có 6 cõi. Sau cõi trời, sau cõi trời cao nhất là trên mình, là mình ở đây thì trên là cõi trời đó. Những người ở đó đó họ vẫn còn dục, cho nên vẫn còn có nam nữ, cho nên nhân đó vẫn có lấy vợ lấy chồng, vẫn có sinh con. Thì sinh con nó nhiều cách, mà lấy vợ chồng cũng có nhiều cách. lo thầy chấm dứt ở đây. Bạn nhân trí có, nếu mà anh muốn là trên đó có thể lấy tiên nữ và đẻ con không cần nuôi, tự nó nuôi lấy. Rồi thôi giờ mời quý vị hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.